chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 18, tụ hội tan vỡ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ bảy cô nhận được tin nhắn của Hạ Tử Phi nói hắn đã đến. Ở căn hộ Ôn Hy Thừa, ban ngày bọn họ muốn đi ra ngoài xử lý ít chuyện. Buổi tối nhân tiện gọi thêm Lưu Ni Ước lại đây cùng nhau ăn cơm. Cô lên phòng thu thập một chút, sau đó gọi điện thoại cho Phùng Tô Xuyên. Alo, Hạ Thiên, anh hiển nhiên còn đang ngủ. Thanh âm khàn khàn, lộ ra ý cười, cô cân nhắc một chút mở miệng buổi tối có rảnh không? Vài tiếng cười truyền đến hình như là lần đầu tiên em chủ động hẹn gặp anh. Dù thế nào anh cũng dành thời gian rỗi đến gặp em. Cô nhăn nhăn cái mũi nói Lưu Ni Ước cùng Tử Phi hôm nay đến đây. Em đã nói với anh, bằng hữu là tốt nhất, buổi tối bọn họ muốn tụ họp, anh theo em cùng đi được không? Phùng Tô Xuyên hắng giọng một cái nói đi, không có vấn đề, đến lúc đó anh đi qua đón em. Cô lên tiếng còn nói còn có người khác, đều là bạn học thời đại học, cô không biết nên nói như thế nào với anh, người bạn học kia chính là Ôn Hy Thừa, mà anh cũng không có hỏi nhiều. Sau khi cúp điện thoại, cô gãi gãi đầu, tâm cảm thấy có chút quái lạ, nhưng rốt cuộc quái lạ chỗ nào lại nói không ra. Lưu Ni Ước tới trực tiếp bị Hạ Tử Phi lôi đến căn hộ Ôn Hy Thừa. Còn cô theo Phùng Tô Xuyên đi qua bên kia đường. Cô thấp giọng nói cho anh chuyện này. Anh quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái. Nhăn lông mi hỏi việc gì? Buổi sáng gọi điện thoại không phải em nói còn có một bạn học đấy sao? Người kia là Ôn Hy Thừa. Phùng Tô Xuyên đánh mạnh tay lái. Xe trượt ra một đoạn đường cong ét mới khôi phục bình thường. Anh cau mày trầm giọng nói lúc trước sao không nói cho anh. Cô mím môi có chút đuối lý nhìn anh không biết nên giải thích thế nào. Phùng Tô Xuyên cũng không nói thêm lời nào. Sắc mặt vẫn căng thẳng. Lái xe thẳng đến khu trọ. Mới thoáng hòa hoãn một ít. Đứng dưới lầu trọ. Anh tắt máy. Tháo dây an toàn. Nhưng không có xuống xe. Cô kéo cánh tay của anh nói thật xin lỗi. Anh quay đầu nhìn cô. Trong mắt thâm trầm che đậy tất cả tâm tình, cô cái gì đều nhìn không ra. Một lúc lâu sau, anh vỗ vỗ đầu của cô nói lên trên đi. Khi nào xong việc anh sẽ tính sổ với em sau. Cô thở dài một hơi. Tính sổ so với việc bị xử trảm thì còn tốt chán. Đứng bên ngoài căn hộ Ôn Hy Thừa, Phùng Tô Xuyên lui về phía sau quan sát. Cô trước nhấn chuông cửa. Sau đó là một hồi tiếng bước chân. Cửa mở ra. Thanh âm Lưu Ni Ước nhẹ nhàng mỉm cười vang lên, nhà đầu chết tiệt kia, mày thấy người đàn ông phía sau cô, Tiểu Ni mở to hai mắt nhìn, nuốt một ngụm nước bọt mới nói các người như thế nào giờ mới đến. Cô đổ mồ hôi, trong lòng vì năng lực phản ứng nhanh nhẹn của cô nàng mà không ngừng vỗ tay. Cô vừa thay giày vừa nói Tô Xuyên, đây là Lưu Ni Ước, đây là Phùng Tô Xuyên. Lưu Ni Ước thoáng xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, phóng cho cô một cái liếc mắt đối với Phùng Tô Xuyên nói nghe đại danh đã lâu. Không ngờ thật đẹp trai nha, cảm ơn anh đã chiếu cố Hạ Thiên không đầu óc của chúng tôi. Cô mở lớn hai con mắt, xoa xoa cái mũi chừng liếc con bạn một cái. Phùng Tô Xuyên thay xong giày cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô nói khá tốt, phần lớn thời gian vẫn là rất thông minh. Lưu Ni Ước hơi sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, cánh tay khoác lên trên vai của cô nói xem ra anh Phùng đẹp trai của chúng ta đã không chỉ một lần lĩnh giáo qua cái người không đầu óc à. Cô gạt cánh tay đang khoác trên vai mình đi vào phòng. Trong phòng khách Hạ Tử Phi đứng ở bên cạnh sofa, hai tay chống trên ghế con mắt nhìn về phía cửa ra vào. Mà Ôn Hy Thừa đang sắp xếp bát đũa trên bàn cơm. Hai người trên mặt cùng không có dáng vẻ tươi cười. Cô cảm thấy không khí có chút lạ. Đi đến bên người Hạ Tử Phi vừa nói làm sao vậy? Nhìn thấy mỹ nữ nên mất đi năng lực ngôn ngữ. Trên mặt hắn thần sắc hòa hoãn một ít. Hơi hơi thở dài một hơi. Nhưng sau đó xoay người nhẹ nhàng ôm cô Hạ Thiên. Anh đây rất nhớ em. Cô cười cười nói em cũng nhớ anh. Đại ca. Hắn tại trên trán cô đánh một cái sau đó nhìn về phía Phùng Tô Xuyên đang đi tới. Chào, tôi là Hạ Tử Phi. hắn vươn tay nhàn nhạt nói, dáng tươi cười lễ phép mà làm bất hòa. Phùng Tô Xuyên khẽ gật đầu, cùng hắn bắt tay, cười nói Phùng Tô Xuyên, thanh âm càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cô cảm thấy thời điểm này bầu không khí có chút quỷ dị. Nghe Ôn Hy Thừa nói tới dùng cơm đi, Hạ Tử Phi trước quay người rời đi. Lưu Ni Ước đi theo hắn hướng phòng bếp, cô nhìn Phùng Tô Xuyên liếc mắt một cái. Ánh mắt của anh thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không có sóng. Cô đi qua cầm tay của anh ấy nói đi thôi, đi ăn cơm. Phùng Tô Xuyên nhìn cô một cái cầm bàn tay cô đi vào. Cái bàn hình chữ nhật, cô cùng Phùng Tô Xuyên ngồi ở một bên. Đối diện là Hạ Tử Phi cùng Lưu Ni Ước, Ôn Hy Thừa ngồi ở vị trí chủ nhân, có vẻ rất cô độc. Tất cả mọi người không nói gì, mà cô theo ngồi xuống nhìn thấy trên bàn một bàn sủi cảo liền hoàn toàn biến thành một người ngu ngốc. Không có bất kỳ năng lực tự hỏi, chỉ là cúi đầu cắn chặt bờ môi. Một lát sau, Lưu Ni Ước gắp một cái sủi cảo vào trong chén cô cúi đầu làm gì? Mày thích ăn sủi cảo nhất, mau ăn, cô còn chưa nói ra lời. Phùng Tô Xuyên mỉm cười thanh âm tại bên tai cô vang lên, em không phải không thích ăn sủi cảo đấy sao? Những người còn lại đều là sững sờ. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái không biết nên nói cái gì. Đã từng vì quên những đau xót kia, cô đem chính món ăn mình yêu nhất là sủi cảo từ bỏ. Nhưng chuyện này chỉ có Phùng Tô Xuyên biết rõ. Nhìn Ôn Hy Thừa ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Cô cảm thấy bữa cơm tối mọi người đều không thể tiêu hóa nổi. Lưu Ni Ước ho nhẹ một tiếng giúp cô giải vây, mày là không thích ăn cơm ngoài. Chính mình bao liền đặc biệt thích, đúng không, Hạ Thiên, hai chữ cuối cùng cơ hồ là theo từ khẽ răng mà đi ra. Cô gật gật đầu không nói chuyện, đem sủi cảo bỏ vào trong miệng. Hương vị thế nào, Ôn Hy Thừa thanh âm trầm thấp êm ái trong căn phòng an tĩnh có vẻ có chút đột ngột. Cô không dám nhìn anh, chỉ có thể có chút luống cuống gật đầu. Bên người truyền đến hai tiếng cười khẽ, chén của cô lại thêm mấy cái sủi cảo. Phùng Tô Xuyên khẽ cười nói xem ra sau này anh phải học làm văn thắn. Ngô, Lưu Ni Ước đối diện cắn một nửa sủi cảo nửa còn lại đánh rơi trong chén. Bên trong giấm chua bắn ra bên ngoài tung tóe. Lưu Ni Ước vô lực nhìn Ôn Hy Thừa sắc mặt trắng bệch lại đối với Phùng Tô Xuyên cười ôn hòa. Bưng ly rượu lên nhìn cô nói Hạ Thiên, bạn trai mày đối với mày thật tốt. Tao quá ti em hâm mộ mày nói xong hùng hục đem ly rượu đỏ một hơi uống cạn. Hạ Tử Phi vội vàng giúp cô ấy mang đồ uống ra chỗ khác. Hơi có chút bất đắc dĩ nhìn cô thở dài một hơi. Ý tưởng duy nhất của cô bây giờ chính là hy vọng người nào cho cô một gậy. Để cho cô ngất đi à. Sau vài giây đồng hồ yên tĩnh, Ôn Hy Thừa nâng ly rượu nhìn về phía cô cùng Phùng Tô Xuyên. Trên mặt của anh đã đổi thành nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thanh tịnh ôn hòa, trước nhìn cô liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng Phùng Tô Xuyên cười nói Hạ Thiên là đứa trẻ tốt, cũng là huynh đệ tốt nhất của tôi, hy vọng anh hảo hảo trân trọng, chúc hai người hạnh phúc. Phùng Tô Xuyên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là thoáng qua, anh ấy nâng ly rượu lên cùng cái chén trong tay Ôn Hy Thừa nhẹ nhàng đụng một cái nói tôi biết rõ. Cảm ơn, chiếc đũa trong tay cô giờ phút này không có bất kỳ động tác nào. Lưu Ni Ước dưới bàn dốc sức liều mạng đá chân của cô. Cô hít sâu một hơi, bưng ly rượu lên nói câu cảm ơn. Thời điểm vừa muốn uống xong, Phùng Tô Xuyên đem cái chén trong tay cô lấy qua. Không nói gì ngửa đầu uống cạn, cô vẫn luôn cúi đầu. Không có dũng khí đi nhìn ánh mắt của bất cứ người nào. Sau khi ăn xong, ba người đàn ông ở phòng khách nói chuyện phiếm, cô cùng Lưu Ni Ước tại phòng bếp rửa chén, mẹ nó cô vừa rửa bát đũa vừa không ngừng thở dài. Cuối cùng quay đầu nhìn cô bạn bằng vẻ mặt thất bại nói này. Tao cảm giác mình chính là cái đầu óc heo, Lưu Ni Ước hừ lạnh một tiếng đừng, mày cũng đừng vũ nhục heo, cô quệt mồm trừng mắt liếc nhìn cái đứa mồm độc địa kia một cái. Xem Tiểu Ni cười vẻ mặt nhìn có chút hả hê, hận nghiến răng nghiến lợi mày thiếu đức không đấy, tao hiện tại nội tâm đang giống như là đang bị lửa dây vò. là một người bằng hữu phiền toái mày hơi có chút tẫn trách một chút được không? Cô nàng lau khô tay cười cười, cẩn thận đem cửa phòng đóng lại quay lại nhìn cô nói mày muốn dẫn Phùng Tô Xuyên lại đây vì cái gì trước đó không có nói lời nào với chúng tao? Cô có chút không chắc nói Tử Phi nói muốn trông thấy hắn. Tao cho rằng đúng lúc này là một cơ hội tốt, mày thật đúng là heo a hát, mang bạn trai hiện tại đến căn hộ của bạn trai cũ. Còn nói là cơ hội tốt, cho tao bìa đậu hũ để cho tao đâm chết cho rồi. Trong tay của cô nắm chặt khăn lau, dốc sức liều mạng cúi đầu. Một lát sau, Lưu Nhi ức nói thời điểm Tử Phi đón tao tới là khi Hy Thừa đang làm văn thán. Một đại nam nhân mặc tạp dề in hình phim hoạt hình loay hoay trong bếp phi thường cao hứng. Hắn tổng cộng bao hết 3 loại hãm, mình không hiểu từ hãm là gì nên mình giữ minh bản gốc. Hơn 100 cái sủi cảo. Hạ Thiên, thật sự mà nói một khắc này tao cảm động, không phải cảm thấy có thể triệt tiêu hắn đã từng làm mày bị thương. Tao chỉ là đơn thuần bị hưng phấn cùng vui sướng trong mắt của hắn làm cho cảm động. Thời điểm chuông cửa vang lên, hắn mới vừa đem một nồi sủi cảo cuối cùng nấu xong. Tao không biết thời điểm hắn gặp lại mày cùng Phùng Tô Xuyên cùng lúc xuất hiện trong lòng là cảm giác gì. Nhưng là trong lòng của tao có chút khổ sở, tao biết rõ mày bây giờ bắt đầu đổi sang một đoạn cảm tình mới. Hẳn là chúc phúc, có thể là không cần phải tại trước mặt hắn như vậy đều là khoe khoang. Thật sự quá tàn nhẫn, cô cảm thấy được hốc mắt một hồi chua xót, đem cái trán chống đỡ tại lúc trên vai của bạn mình có chút nghẹn ngào nói tao không muốn khoe khoang. Không muốn thương tổn hắn. Thật sự, Lưu Nhi ước vỗ vỗ phía sau lưng của cô nói có đôi khi tiềm thức chúng ta sẽ khống chế đại não trung khu thần kinh. Để cho chúng ta làm ra một ít vi phạm ý nguyện. Tao nghĩ tại lúc trong tiềm ý thức của mày mày là muốn trả thù Hy Thừa. Là muốn nhìn hắn thương tâm khổ sở để giảm bớt thống khổ trong nội tâm mày. Nhưng Hạ Thiên, mày là cô gái thiện lương. Về sau đừng có bị lạc, mày. Tao, Tử Phi, Hy Thừa là vĩnh viễn bằng hữu, là không thể thương tổn, hiểu không? Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đứng thẳng thân thể nhìn đứa bạn nói nhưng là mày vẫn luôn thương tổn Tử Phi. Lưu Nhi ức sừng sốt một chút, hung hăng chừng mắt liếc cô một cái, quay đầu bước đi, cô tại lúc sau lưng Tiểu Ni nói tiếp mày trốn tránh cũng vô dụng. Không cùng tiểu soái ca kia chia tay. Thì mày vĩnh viễn đều thương tổn Tử Phi. Đáp lại cô chính là tiếng nghiến răng nghiến lợi kèm theo 3 chữ chết xa một chút. Thành công đem ứ động trong lòng phát tiết hết lên người đến Lưu Nhi ức. Cô lau mắt đi ra ngoài. Cách chương.